Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Tổ đội, chương 777. Tổ đội Đoạn Thu cũng không nghĩ tới Hải Yêu muội tử vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hai người cũng không có cảm giác được đối phương có địch ý. Cho nên an vị ở cùng nhau. Trường Kỳ tại dã ngoại mạo hiểm. Đoạn Thu đồ nướng kỹ thuật thế nhưng là cực kỳ tuyệt vời. Không lâu lắm, một cỗ mùi thơm liền phiêu tán đến bốn phía. Hải Yêu tựa hồ có một đoạn thời gian không có ăn cái gì. Nghe được cỗ này mùi thơm sau hai mắt lập tức liền tràn đầy ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào còn không có nướng chín thịt cá. Xem ra khối thứ nhất cá nướng thịt mình là không kịp ăn. Đoạn Thu nghĩ thầm đến. 2 phút đồng hồ sau Đoạn Thu đồ nướng xong, rải lên gia vị, sau đó lấy ra một cái đĩa liền đặt ở phía trên. Lúc này Hải Yêu muội tử phi thường mong đợi nhìn xem Đoạn Thu. Hiển nhiên là muốn ăn cá nướng, mà Đoạn Thu cũng không do dự. Từ trong không gian giới chỉ thả ra một cái bàn ở trước mặt nàng. Sau đó phi thường yêu nhã đem cá nướng thịt đặt ở phía trên. Nếm thử thủ nghệ của ta thế nào? Bao ăn no, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hải Yêu muội tử nghe xong hay là vô cùng thận trọng. Nói một tiếng tạ ơn, về sau liền mặc kệ Đoạn Thu lập tức xuất ra dao nĩa bắt đầu ăn. Mà Đoạn Thu cũng nhanh chóng bắt đầu đồ nướng khối thứ hai thịt cá. Bất quá nhìn thấy Hải Yêu muội tử ăn đồ, Đoạn Thu lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút những vật khác. Một chút rau quả loại hình. Mặc dù Hải Yêu muội tử ăn nhanh, bất quá Đoạn Thu đồ nướng độ càng nhanh, rất nhanh một bàn phong phú đồ nướng bữa ăn liền bày tại trên mặt bàn. Thế nào, thu hồi vỉ nướng, Đoạn Thu cũng ngồi ở bên cạnh bắt đầu ăn. Hải Yêu muội tử nghe xong ăn hết trong tay thịt nướng lập tức nhẹ gật đầu. Ăn ngon, ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ nướng. Nửa giờ sau, tất cả đồ ăn toàn bộ bị ăn sạch, Hải Yêu muội tử hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó mới nhìn Đoạn Thu nói, ta gọi Trường Tịch Kỳ, đến từ hải tộc liên minh một tòa cấp 5 thành thị phương Đông Chi Tinh, gọi ta Đoạn Thu. Đến từ nhân loại liên bang một tòa cấp 2 thành thị thành Thiên Phong, Đoạn Thu nghe xong cũng tự giới thiệu mình, cùng trước đó 3 tên tinh linh. Nghe được Đoạn Thu đến từ cấp 2 thành thị không khỏi sững sờ. Cấp 2 thành thị, nói như vậy các ngươi còn không có giải trừ phong ấn, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hiện tại trên đường lớn có 4 cái chủ thành, đoán chừng tương lai có thể sẽ hình thành 4 tòa thành thị cộng đồng quản lý cục diện 4 tòa. Chủ thành A, ta rất muốn nghe những người khác nói qua. Người chỗ đại lục khoảng cách ta thành thị cũng không tính rất xa. Tương lai có thể sẽ biến thành một cái trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, Trường Tịch Kỳ nghe. Xong lập tức nói, có đúng không, vậy ngươi biết ta chỗ đại lục chung quanh có cái gì sao? Đoạn Thu hỏi, Trường Tịch Kỳ nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chương ma pháp địa đồ. Sau đó mở ra trên bàn. Theo nàng thao tác, rất nhanh một tấm bản đồ liền tạo thành, nàng chỉ vào một cái khu vực nói. Ngươi nhìn, nơi này là ta chỗ thành thị phương Đông Chi Tinh, trên đại dương bao la một tòa thành thị. Nếu như không sai, người chỗ đại lục hẳn là ở chỗ này, nói xong dùng tay hoạch xuất ra một đầu rất dài tuyến. Kéo dài đến một mảnh màu xám khu vực, chính là chỗ này, ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói qua chuyện này. Phiến khu vực này vốn là bị một con cường đại thú vương thống trị. Bất quá không biết vì cái gì thú vương chết rồi. Khoảng cách gần nhất nhân loại, tinh linh, vong linh còn có óc liền đi qua thành lập thành thị. Về sau liền bị thế giới quy tắc chỗ thừa nhận, liền bị phong ấn bắt đầu. Đây là lần thứ nhất từ những người khác trong miệng hiểu rõ đến cuộc đời mình khu vực. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu nhìn xem địa đồ nói. Cái này địa đồ có thể mua cho ta sao? Không được u, bất quá ta có thể cho ngươi một phần bản đồ điện tử. Mặc dù không có tấm bản đồ này ghi chép rõ ràng. Nhưng là rất nhiều chủ yếu thành thị đều có tiêu ký, Trường Tịch Kỷ nói. vậy cảm ơn ngươi, Đoạn Thu lập tức nói. Sở dĩ muốn thế giới bên ngoài địa đồ, Đoạn Thu chính là muốn sớm biết phụ cận đều có cái gì. Chờ đại lục giải trừ phong ấn mặc kệ là phòng ngự không biết địch nhân. Vẫn là cùng cái khác đại lục mậu dịch đều có thể sớm kế hoạch. Ngươi cũng mời ta ăn thịt nướng, vậy liền coi là ta đáp lễ. Trương Tịch Kỳ nghe xong vừa cười vừa nói. Rất nhanh nàng liền đem điện tử bản địa đồ truyền cho Đoạn Thu. Đoạn Thu tiếp thu sau rất nhanh liền bị hệ thống trí năng ghi chép xuống dưới. Hiện tại bờ hồ thế nào? Đoạn Thu hỏi, Trương Tịch Kỳ nghe xong chậm rãi nói. Tới rất nhiều mạo hiểm giả, đoán chừng phải có hơn 100 người. Mặc dù còn chưa có bắt đầu tranh đoạt bình đài, nhưng đã bắt đầu bạo trùng đột một nhiều người như vậy. Đoạn Thu nghe xong lấy làm kinh hãi. Nếu như muốn chiếm lĩnh một tòa bình đài xem ra sẽ phi thường khó khăn. Bất quá tựa hồ quy tắc sinh biến hóa, bởi vì nhân số tăng nhiều, bên cạnh trên tấm bia đá văn tự lại cải biến. Mặc dù là thời viễn cổ cơ văn tự, nhưng vẫn là giải mã một chút, tựa hồ là một cái bình đài bên trên có thể để hai người thông qua, bây giờ cách đồng hồ cắt nhỏ. Song đoán chừng còn có 3 ngày. Khả năng đến lúc đó nhân số sẽ càng nhiều, Đoạn Thu nghe xong nói. Trương Tịch Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Đoạn Thu nói. Người độ rất nhanh, hẳn là thực lực không tệ a. Muốn hay không tổ cái đội đến lúc đó cùng một chỗ chiếm lĩnh một cái bình đài. Tốt là mần đi, Đoạn Thu gật đầu đồng ý. Lấy thực lực của hắn nói thế nào cũng có thể mình chiếm lĩnh một cái bình đài. Nếu như một cái bình đài có thể để hai người thông qua. Như vậy hắn không ngại mang lên Trường Tịch Kỳ. Dù sao hai người cũng coi là bằng hữu. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ tại hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi. Chờ đợi cuối cùng quyết chiến thời điểm đến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới ngày cuối cùng. Ngày này Đoạn Thu chỉnh lý tốt đồ vật. Sau đó liền cùng Trường Tịch Kỳ rời đi đảo nhỏ. Trường Tịch Kỳ có một cái phi thường cao cấp dưới nước ma pháp tàu ngầm. Có thể dung nạp nhiều nhất 3 người. Đây cũng là vì cái gì nàng thì ra mình một người xuyên qua khoảng cách xa như vậy. Từ bên bờ đến hồ trung tâm trên đảo nhỏ. Lúc trở về Trường Tịch Kỳ cực kỳ hào phóng yêu cầu Đoạn Thu cưỡi. Hai người rất nhanh liền về tới bên bờ. Loại này khoa học kỹ thuật là hải tộc đặc hữu. Dù sao hải tộc trên cơ bản đều sinh hoạt trên biển cả. Trên nước khoa học kỹ thuật triển khai là tốt nhất. Về tới bên bờ rừng rậm, quả nhiên bên này không giờ khắc nào không tại sinh chiến đấu. Hai người mới vừa lên bờ liền nghe đến cách đó không xa có chiến đấu thanh âm ni không có đi. Quản cách đó không xa chiến đấu, hai người hướng thẳng đến bình đài phương hướng đi đến. Bên này đã tụ tập hơn 100 tên mạo hiểm giả. Bất quá tất cả mọi người không có bên trên bình đài. Đoạn Thu nhìn lại quả nhiên đại đa số đều là hai người một tiểu đội. Đồng hồ cắt còn thừa lại một điểm cuối cùng. Đoán chừng trong vòng 10 tiếng liền có thể để lọt xong. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ lựa chọn một chỗ ít người địa phương chờ đợi. Nhìn thấy nhiều người như vậy Trường Tịch Kỳ yếu ớt nói. Chúng ta đến cùng có thể hay không chiếm lĩnh một tòa bình đài A, cũng không có vấn đề đi, Đoạn. Thu cũng không xác định nói. Có thể cảm giác được, ở đây cơ hồ đều là phong hào cường giả, thậm chí trong đó còn có mấy tên cường giả đỉnh cao tồn tại. Mặc dù cường giả đỉnh cao ở giữa cũng có mạnh yếu. Bất quá dạng này sẽ lâm vào xa luân chiến, đánh bại một đội còn có một đội. Hết chương.